Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn mình trong thành phố, cách tốt nhất để không bị phát hiện chính là đi vào trong đám đông. Nhà ga là nơi đông đúc nhất, nơi mà người ta chỉ quan tâm mình đi đâu, không rảnh để bận tâm đến những người xung quanh. Trương Dung ngồi trên tầng 2 quán Starbucks gọi một tách cà phê, đặt trước mặt chờ đợi người đến. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc áo khoác mang kính râm bước đến, ngồi đối diện với anh. Lại gặp mặt rồi, Trương Dung nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, lại gặp nhau. Hạ Mộng Di nhìn anh với tâm trạng đầy phức tạp. Một năm trước khi cô và Trương Dung ở cùng đoàn làm phim cũng coi như là bạn. Bất quá, sau sự việc đó hai người cũng chẳng liên lạc nữa. Cô uống gì? Trương Dung hỏi. Không cần, Hạ Mộng Di lắc đầu. Anh tìm tôi có chuyện gì, nói thẳng đi. Ok, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trương Dung chống khuỷu tay vào mép bàn, cúi người về phía trước, trầm giọng nói. Cô nên đoán xem tôi muốn làm gì. Trần Qua sẽ phải trả giá đắt khi đã hại tôi. Hạ Mộng Di nhìn anh nói. Muốn trả thù hắn ta đó là chuyện của anh, sao lại đi tìm tôi? Chẳng nhẽ anh không biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Qua? Tôi đương nhiên là biết, nếu không thì sao lại đến tìm cô? Trương Dung cười nói, chuyện này chỉ có cô mới giúp được. Tại sao tôi phải giúp anh? Hạ Mộng Di khoanh tay trước mặt nói tiếp. Sự nổi tiếng của anh xem chừng đã khôi phục rất nhiều sau khi chương trình lên sóng, nhưng vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ, không có ô dù. Sao tôi phải mạo hiểm giúp anh đắc tội với một đạo diễn lớn như Trần Qua? Đương nhiên là cô sẽ giúp tôi, nếu không hôm nay cô đã không đến. Trương Dung tự tin nhìn cô, rút ra một tấm phong thư, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cô. Đây là cái gì? Hạ Mộng Di liếc nhìn phong thư, không cầm lấy. Cô xem một chút sẽ biết. Trương Dung thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Hạ Mộng Di trong lòng tựa hồ đã đoán được chút ít, liếc Trương Dung rồi cầm phong thư lên. Mở phong thư quả nhiên, bên trong là một sấp ảnh. Càng lật ảnh, nét mặt Hạ Mộng Di càng khó coi. Những bức hình này đều là ảnh của Trần Qua và nữ diễn viên trẻ kia, những cảnh đi vào các khách sạn khác nhau đều được chụp bởi các tay săn ảnh. Tôi đoán cô cũng biết, thậm chí còn nhận ra nữ diễn viên này là ai. Đống ảnh này chỉ để xác nhận mà thôi. Trương Dung nhìn cô, nghiêm túc nói. Theo tôi biết cô ở cùng Trần Qua đã hơn một năm, hắn chỉ nhận cho cô 5 vai diễn, đa số đều là nữ phụ, không có nổi một vai nữ chính. Đó là chuyện của nửa năm đầu. Nửa năm sau cô còn không nhận được vai diễn nào, lần này tham gia. Tôi là diễn viên, là cô cầu xin hắn ta đúng chứ? Hạ Mộng Di không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Nhưng cái cô gái tên Xuân Đào này, trong 6 tháng vừa rồi đã nhận được 2 vai nữ chính từ tay của Trần Qua. Bộ phim thứ 2 mới ra mắt vào tháng trước, Trương Dung lắc đầu tỏ vẻ đầy tiếc nuối. Trần Qua, một người vô lương tâm, thích, trâu già gặm cỏ non, có tình mới liền quên tình cũ cũng không có gì ngạc nhiên. Có Xuân Đào rồi hắn còn muốn Hạ Mộng Di cô sao? Đủ rồi, Hạ Mộng Di ngắt lời anh, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn anh. Cho dù như vậy thì sao? Từ ngày qua lại với anh ta tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Anh nghĩ rằng tôi thực sự quan tâm đến hắn ta. Hắn ta cũng chỉ là một người bao nuôi mà thôi, chẳng qua bây giờ tiền bao nuôi ít hơn ngày trước. Đơn giản vậy thôi, dừng lại một chút cô ngẩng đầu lên nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đúng, tôi biết chuyện đó cũng rất tức giận, nhưng không đến nỗi sẽ đối đầu với hắn. Đây là sự khác biệt giữa tôi và anh, tôi tự biết xem xét thời thế, anh nghĩ rằng có thể lôi kéo tôi để hạ gục hắn ta. Hắn không đơn giản như vậy đâu, Trương Dung mỉm cười, gật đầu, tôi biết hắn dựa vào thế lực của vợ và bố vợ. Điều đấy cũng không phải bí mật gì, nhưng mà tôi thấy cô bị hắn PUA có chút nghiêm trọng nha. Hắn cũng chỉ là một con người, làm sao không có nhược điểm. Tôi cũng không sợ cô biết, tôi đã có bằng chứng về việc trốn thuế của công ty giải trí dưới danh nghĩa của anh ta, cho dù cô không giúp tôi cũng có thể hạ bệ hắn ta. Chỉ là tôi muốn dẫm lên hắn bằng cả hai chân, sau đó đem cái tội hắn úp lên đầu tôi trả lại cho hắn. Nghe những lời anh vừa nói, trong lòng Hạ Mộng Di có chút rối bời. Cô không dám chắc những điều cô vừa mới ra mặt lúc nãy. Cô chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân, như Trương Dung đã nói, cô quyết định đến đây chính là cắt đứt với Trần Qua. Cô muốn lấy một khoản tiền từ Trương Dung để rời khỏi tầm kiểm soát của Trần Qua. Nhưng những gì Trương Dung vừa nói đã phá vỡ kế hoạch của cô, nếu Trương Dung thực sự có thể tự mình hạ gục Trần Qua thì sự giúp đỡ của cô chỉ là dâu ria. Điều này nhất thời khiến Hạ Mộng Di không biết làm thế nào. Trương Dung im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cô tùy cô suy nghĩ. Một lúc sau, Hạ Mộng Di cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn Trương Dung, cô nghiêm túc nói. Anh muốn tôi giúp anh cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện, tôi muốn 10 triệu tiền mặt. cách chương.